Chương 78, Nị dạ cùng vũ khí nóng tục. Chương 78, Nị dạ cùng vũ khí nóng tục thừa hải gian đổi mới 2015-10219, 58, 56 số lượng từ, 3072 nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tu đầy mặt nghi hoặc dáng vẻ, phụ thân hạ sĩ họa nổ cười nói, còn có thể là điều kiện gì, đương nhiên là đem vũ khí nóng quy mô lớn quân đoàn hóa điều kiện còn không hài lòng thôi ta ít thiếu ra ta đương nhiên biết là quy mô lớn quân đoàn hóa điều kiện không vừa lòng nhé đối với phụ thân nói đến chính đặc sắc địa phương trái lại thừa nước đục thả câu, hay ạ si mà kỳ tù thật là bất mãn. Lúc này kháng nghị nói, ta là hỏi cụ thể khiếm khuyết điều kiện gì phụ thân ngươi đều lớn như vậy người còn cố ý bán manh. Tiểu gia cùng ngươi nói a đừng tưởng rằng ngươi là cha ta ta liền không trị được ngươi ẩu nghe được con trai dĩ nhiên cùng chính hắn một lao tử nói dọa, hãy ạ si hoa nộ một bộ ta liền nhìn tràn đầy phấn khởi dáng vẻ nhìn chằm chằm hãy ạ si mại kỳ tụ, khá là buồn cười nói, vậy ta liền đứng ở chỗ này xem ngươi có thủ đoạn gì hãy ạ si mại kỳ tụ quay về phụ thân tặc tặc nở nụ cười. Mà sau sẽ đầu chuyển hướng hạ xì hỏa nổ phía sau trên hành lang đang ôm chậu giặt quần áo trải qua mẫu thân tạ nỉ hạ dù cô. La lớn, mẫu thân đại nhân phụ thân hắn bắt nạt ta vừa nói còn vừa hướng về mẫu thân chạy đi, sau đó liền ôm chặt lấy mẫu thân sau eo. Ở sau lưng nàng hướng về phụ thân hạ xì hỏa nổ nghịch ngậm giả bộ cái mặt quỷ ta đi hạ xì hỏa nổ kinh ngạc nhìn hạ xì mà kỳ tu lợi dụng tuổi tác ưu thế làm chẳng biết xấu hổ hành vi. Trong lòng từng bầy đê km buôn qua tuy rằng chúng ta cũng không biết hạ sĩ phụ trong lòng cụ thể ý nghĩ như thế nào, nhưng ta nghĩ nội tâm lúc đó hẳn là phá vỡ. Điểm ấy, kể từ bây giờ hạ sĩ hỏa nổ đỏ chót lỗ thai cùng gắt gao nhìn chằm chằm hạ sĩ mà kỳ tù hung ác ánh mắt cũng có thể thấy được. Nhìn phụ thân hiện nay dáng vẻ chật vật, đâu còn có vừa nãy tiện tay đánh rơi viên đạn cao nhân phong độ trước sau tương phản quá lớn, nhất thời đưa tới hạ sĩ mà kỳ tù ý cười. Hãy ạ xì mà kỳ tù một con dơ không biết từ đâu nhi đem ra tấm gương quay về phụ thân chật vật khuôn mặt, một cái tay khác phình bụng cười to, ha ha ha ha ha chừng hãy ạ xì mà kỳ tù liếc mắt nhìn sau, nhìn trong gương bộ dáng của mình. Hãy ạ xì hoa nổ cu nở dê mình cũng cười ra tiếng. Chờ hai người tâm tình hồi phục sau, hãy ạ xì hoa nổ quay về còn lén lút cười thầm hãy ạ xì mà kỳ tù trợn mắt, nói rằng, còn cười còn muốn tiếp tục hay không nghe a nghe được phụ thân muốn giảng chính sự. Hãy ạ xì mà kỳ tù mau mau chỉnh chỉnh khuôn mặt. Ngưng thần lắng nghe phụ thân nói chuyện. Hãy ạ xì hoa nổ nói rằng, không có biện pháp đem vũ khí nóng quy mô lớn quân đoàn hóa nguyên nhân đây, là vì súng ống chở vũ khí nóng bản thân linh kiện liền so sánh tinh vi, muốn quy mô lớn chế tạo lời nói sinh sản điều kiện không thể thỏa mãn. Không nói khác, chỉ là vật liệu thép rèn đúc liền là một đại vấn đề. Viên đạn sắc ngoài đều là kim loại chế thành. Chế tạo hợp lệ viên đạn đối với phổ thông thợ thủ công tới nói là chuyện rất khó. Mà một trận chiến đấu đánh nhau, kia chỉ là tiêu hao đạn dược liền cần một cái con số không nhỏ nghe đến nơi này. Hãy ạ xì mà kỳ tủ suy nghĩ minh bạch nói cho cùng vẫn là hổ cả bên trong thế giới khoa học kỹ thuật thụ xảy ra vấn đề không biết là có trả cờ dạ duyên cớ vẫn là làm sao. Ngược lại hổ cả bên trong thế giới cho tới bây giờ vẫn không có tiến hành một lần cách mạng công nghiệp không có cách mạng công nghiệp sẽ không có máy chạy bằng hơi nước, không có máy chạy bằng hơi nước sẽ không có giải phóng sức lao động. Không có giải phóng sức lao động, mọi người liền còn muốn vì sinh hoạt mà vất vả. Toàn bộ thế giới cơ sở vẫn là dựa vào trồng trọt, nuôi trồng, chăn nuôi chờ ngành nghề công lao đến nuôi dưỡng và dạy dỗ trên toàn thế giới người phổ thông dân chúng nếu còn bởi vì sinh hoạt áp lực, vì ăn, mặc, ở, đi lại mà nỗ lực nuôi gia đình sống tạm. Như vậy ở tinh lực đều dùng ở trên đây mặt sau khi, còn kia có bao nhiêu lòng thanh thản tư đi làm phát minh sáng tạo đây thế nhưng, hổ cả bên trong thế giới có điện tồn tại nói đến cái này cũng là một cái sẽ làm chúng ta cảm thấy chuyện rất kỳ quái. Rõ ràng không có phát minh máy chạy bằng hơi nước, không có trải qua hơi nước thời đại gô tờ dư à, thế nhưng sẽ trực tiếp hay dùng lên điện muốn nhớ chúng ta sử dụng hơi nước khi đối với hoàn cảnh tạo thành bao lớn phá hoại nhưng là hổ cả bên trong, đặc biệt là hỏa quốc lãnh thổ. Vài mươi mét cao cây lớn khắp nơi đều có không có không khí ô nhiễm, hoàn cảnh lại tốt, có các loại hoang dại động thực vật, quả thực là du lịch tuyệt hảo thánh địa kỳ thực. Loại này cảm giác kỳ quái cũng chỉ là đối với chúng ta những này từ hơi nước thời đại từng bước phát triển đến điện lực thời đại người mới sẽ cảm thấy hổ cả văn minh lịch trình rất không khoa học, bởi vì bọn họ văn minh phát triển cùng thế giới của chúng ta không giống nhau. Thế nhưng đối với hổ cả thế giới người đến nói, chính mình trải qua rất bình thường a xã hội phát triển trong quá trình, sinh sản thực tiễn đối với xã hội tồn tại cùng phát triển lên tác dụng mang tính chất quyết định. Có nhu cầu, mới có động lực. Vì lý giải quyết trời vừa tối liền sẽ lâm vào hắc ám vấn đề, viễn cổ thời đại người cũng đã bắt đầu dùng ánh lửa đến chiếu sáng. Sau đó, các loại có thể thiêu đốt vật chất bị mọi người dồn dập phát hiện. Mà ở hồ cả bên trong thế giới, có trạ cờ dạ tồn tại. Các nhị dạ đối với sức mạnh của bản thân khởi nguồn chưa từng có buông tha theo đuổi, không ngừng nghiên cứu bên trong phát hiện rất nhiều huyền bí. Đồng thời, QNZ bất ngờ phát hiện rất nhiều hiện tượng kỳ quái. Trạ cờ dạ là thế nào sản sinh đây trải qua nghiên cứu hóa ra là thân thể cùng tinh thần kết hợp lại duyên cớ. Từ trên thân thể sâu sắc thêm nghiên cứu, chậm rãi thông qua giải phẫu chờ thủ đoạn phát hiện thân thể là do không giống bộ phận ta hóa thành. Nếu thân thể là do các loại bộ phận cùng cái khác tiểu kết cấu cộng đồng tạo thành, như vậy những này bộ phận cái gì hay không là cũng là như thế đây sau đó thông qua xâm nhập nghiên cứu, quang học kính hiển vi phát minh. Tế bào bởi vậy bị phát hiện đồng dạng, điện tồn tại cũng giống như vậy, có thể là một loại nào đó nhu cầu tiến hành nghiên cứu. Hay là trực tiếp cũng là bởi vì đối với thuộc tính lôi trả cờ giả nghiên cứu mới phát hiện điện cũng khó nói đây vì tỉ mỉ nghiên cứu thuộc tính lôi trả cờ giả tác dụng ở thân thể sau có gì cụ thể biểu hiện. Trước tiên chạy theo vật trên người tiến hành mô phỏng thí nghiệm, giải phẫu nghiên cứu ca cờ loa y bởi vậy phát hiện điện tác dụng cũng khó nói hoặc là bởi vì từ độn không chừng trực tiếp liền phát hiện cảm ứng điện từ hiệu ứng đây cho nên. Hồ cả thế giới không có trải qua công nghiệp hóa lại có điện lực tồn tại cũng không phải như vậy khó lấy tiếp nhận đi mỗi cái thế giới cũng không thể phát triển quỹ tích hoàn toàn tương tự. Mô y cao y thế giới hoàn cảnh không giống, tự nhiên cũng sẽ sản sinh đối với xã hội, đối với tự nhiên trở không giống nhận thức. Này, chính là khoa học hồ cả bên trong, không có quy mô lớn công nghiệp hóa căn cứ, không có có máy móc hóa lưu thủy sinh sản tuyến ca cờ loa y suy nghĩ một chút dùng luyện ra vật liệu thép thủ công chế tác thành các loại vũ khí nóng cần thiết linh kiện, đó là một cái khổ cỡ nào ép sự tình. Hơn nữa còn không chỉ là làm một cái, mà là lên tơ y HNZ nga nở, HNZ va nở cái coi như dùng dây chuyển sản xuất nguyên lý sinh sản chế tác, đó cũng là một cái rất gian nan nhiệm vụ. Cho nên, đối với hiện nay vũ khí nóng ở hồ cả bên trong thế giới không chiếm chủ lưu, hay ạ xỉ mà kỷ tủ có thể tỏ ra là đã hiểu hay là đợi được mọi người đối với điện lực vận dụng càng sâu sắc hơn, nghĩ tới có thể chế tạo ra các loại tiết kiệm thời gian bất tốn sức khí giới khi. Khi đó, tình huống lại sẽ phát sinh biến hóa mới đến thời điểm, vũ khí nóng có thể quy mô lớn sinh sản thì nì dạ lại phải đi con đường nào nhìn thấy hay ạ xỉ mà kỷ tủ từ cuối đầu trong trầm tư phục hồi tinh thần lại sau. Phụ thân quay về hắn nói rằng, nhìn dáng vẻ của ngươi là suy nghĩ minh bạch. Liền trước mắt mà nói, vũ khí nóng muốn thay thế tầng dưới chốt nỉ dạ quân đoàn vẫn là một chuyện không thể nào. Sau đó, phụ thân hệ ạ sĩ hỏa nổ rồi hướng hệ ạ sĩ mà kỳ tủ cười nói, hoặc là nói, bất kể là thời đại nào, chỉ cần có trả cờ dạ tồn tại, liền phải nhất định có nỉ dạ một vị chi nỉ dạ là sử dụng trả cờ dạ đến tiến hành chiến đấu nghề nghiệp. Hệ ạ sĩ hỏa nổ cường điệu nói, sử dụng trả cờ dạ có thể làm được thường trong mắt người rất nhiều chuyện khó mà tin nổi. Hướng về đại mà nói, có thể lên trời xuống đất, không gì không làm được. Liên phương diện nhỏ tới nói, nị dạ thông qua sử dụng trả cờ dạ có thể thu được so với người thường càng to lớn hơn sức mạnh, tốc độ nhanh hơn. Đây là tố chất thân thể lên ưu thế. Đem trả cờ dạ bám vào ở phi tiêu lên thì có thể dễ dàng đem cây cối xuyên thủng ca cờ loa y nói tới chỗ này. Phụ thân hệ ạ xì hỏa nổ quay về hệ ạ xì mà kỳ tủ cười thần bí. Sau đó giải thích, nếu có thể đem trả cờ dạ bám vào ở phi tiêu thượng sứ binh khí càng có uy lực, như vậy, tại sao không thể đem trả cờ dạ bám vào ở viên đạn lên đây có trả cờ dạ bám vào viên đạn sẽ tốc độ càng nhanh hơn, lực xuyên thấu càng mạnh hơn, uy lực tự nhiên cũng sẽ càng lớn hệ ạ xì mà kỳ tủ nghe lời của phụ thân, đúng là không biết nói thế nào mới tốt. Rõ ràng chính khỏe mạnh đàm luận có vũ khí nóng tồn tại hạ, nị dạ sẽ như thế nào? Ngươi trực tiếp liền để nị dạ cũng bắt đầu sử dụng vũ khí nóng, vấn đề này ý nghĩa ở đâu mà? Bất quá xác thực cũng là như thế. Nị dạ nếu là sử dụng vũ khí nóng chiến đấu lời nói, kia chàng mặt cũng thật là ngấm lại cũng làm cho người sợ sệt ra hạ xỉ hỏa nổ tiếp tục nêu ví dụ nói rõ trả cờ dạ công dụng, thuộc tính phong trả cờ dạ có thể làm cho viên đạn càng có lực xuyên thấu. Tốc độ càng nhanh hơn, hỏa thuộc tính trả cờ dạ có thể làm cho viên đạn phụ ra nổ tung thương tổn. Thuộc tính lôi trả cờ dạ có thể mang vào tê liệt hiệu quả. Thủy thuộc tính trả cờ dạ có thể tạo thành chảy máu thương tổn. Thuộc tính thổ trả cờ dạ có thể sứ mệnh trung ương vị vỡ vụn, mảnh đạn nở hoa chờ sau đó, lại nói. Không có người nào quy định nỉ dạ nhất định cần phải sử dụng vũ khí lạnh tác chiến. Nỉ dạ tồn tại vì hoàn thành nhiệm vụ, vì giết chóc mà tồn tại. Chỉ cần là đối với nhiệm vụ hoàn thành hữu dụng vũ khí cũng có thể sử dụng. Giống cái gì trong sắt, dây thường tiêu, su dẹ kèn, cho nổ phù ca cờ loa y những vũ khí này đều là nỉ dạ vì hoàn thành nhiệm vụ chính mình nghiên cứu ra. Như vậy, nếu như vũ khí nóng đúng là vài phương diện khác tính năng so với vũ khí lạnh càng thêm ưu việt, như vậy nì giả cũng sẽ không từ chối sử dụng nó. Nhìn chăm chú vào hệ ạ xì mà kỳ tủ chăm chú lắng nghe răng rấp, hệ ạ xì hoa nổ tiếp tục nói, học được biến báo rất trọng yếu mại kỳ tủ, điểm ấy ngươi muốn ghi nhớ kỹ. Xa ưu tuổi hệ ạ xì mà kỳ tủ gật gù, mà sau phụ thân mỉm cười một hồi sau, sờ sờ đầu của hắn biểu thị khen ngợi. Sau đó nhìn hắn nói rằng, mại kỳ tủ, ngươi từ nhỏ liền rất thông minh, như vậy chuyện tiếp theo phụ thân cũng có thể cùng ngươi giảng giải một chút. Nhìn thấy hệ ạ xì mà kỳ tù lộ ra là cái gì à, như thế dáng vẻ thần bí vẻ mặt, hệ ạ xì hòa nộ ôn hòa nở nụ cười. Sau đó nghiêm túc nói rằng, nì dạ thôn, nếu là lấy quốc gia cỗ máy chiến tranh cái này cơ cấu mà tồn tại. Vì sinh tồn, như vậy chúng ta ở quốc gia bên trong địa vị liền không thể bị dao động. Những cái kia tiếng tăm bí mật bên trong nghiên cứu chế tạo ra súng ống loại này vũ khí nóng cho chúng ta rất lớn một cái cảnh báo. Cho nên, vì giữ gìn nhị dạ địa vị, các đại nhẫn thôn đều đối với tiếng tăm cùng quý tộc giai tầng nhóm quân sự nghiên cứu tiến hành hạn chế. Hệ ạ xì mà kỳ tủ khiếp sợ nhìn phụ thân. Vì chuyện này, các đại nhị dạ thôn dĩ nhiên buông xuống từng người thành kiến, trực tiếp hướng về các quốc gia tiếng tăm cùng quý tộc giai tầng tạo áp lực.